Hồi tưởng cứu rỗi, chương 35, góc truyện audio.com, chấm, khủ, Harry, trong lúc đang trầm mặc xấu hổ, John hò khan một tiếng nói, cậu xem, tay của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã vươn đến Hogwarts rồi. Mình nghĩ chúng ta cũng nên làm bản thân trở nên mạnh hơn một chút. Cho nên, Harry nhướng mày hoài nghi nhìn John. Trong lòng cảm thấy cảnh tượng như vậy cực kỳ quen thuộc như đã từng xảy ra. Cho nên, Merlin à, cậu có thể đừng dùng vẻ mặt như vậy được không? Vẻ mặt này làm cậu nhìn rất giống Snape. Được rồi, giáo sư, sư tử nhỏ tóc đỏ cuối cùng cũng phải thỏa hiệp trước cái chừng mắt của ba người khác. Mà dùng kính ngữ với lão biên bức, mình nghĩ John là muốn nói. Cho nên chúng ta cần một người đến huấn luyện, mà cậu là người thích hợp nhất. Hermione nói, sư tử nhỏ tóc đỏ nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Draco bên cạnh cũng mang vẻ mặt tán đồng. Nhưng vì sao mình lại là người thích hợp nhất? Dù sao, những thứ mình biết so ra cũng ít hơn cậu à, nếu chúng ta thật sự cần học một cái gì đó, thì cậu mới là người thích hợp nhất để chọn. Không phải sao, Harry nói với Hermione, không phải kẻ được chọn không muốn giúp bạn mình trở nên mạnh hơn. Cho dù bọn John không nói, thì Harry cũng sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói đến chuyện này. Nhưng mà, biểu tình của John làm Harry có cảm giác mình bị tính kế. Harry cũng không thích cảm giác này. Draco đối với vấn đề này của Harry chỉ nhướng mày. Hermione vì được Harry khen ngợi mà đỏ mặt. Nhưng cậu là người giỏi nhất trong phương diện này à, cậu xem lúc nãy cậu còn thành công né được cà phê Draco ném qua mà. John ngốc đầu ngốc não nói. Draco vỗ trán thở dài. Cho nên, đây là nguyên nhân mà các cậu lấy cà phê tạt mình. Harry giờ khóc giờ cười mà nói. Tại sao các cậu không nói trực tiếp với mình? Xin lỗi, Harry, nhưng là Malfoy nói có thể cậu sẽ không đồng ý. Cho nên trước tiên phải chứng minh cậu rất mạnh, để sau đó cậu sẽ không có lý do để từ chối. Nhưng mà, Harry, lúc nãy cậu đúng là rất ngầu đó. Sư tử nhỏ John vô tâm vô phế dùng một câu liền đem rắn nhỏ bạch kim bày mưu tính kế phía sau bán đi. Nếu không phải tại cậu, Potter vốn sẽ không nhận ra có gì đó không đúng. Quả thực là ngốc muốn chết. Quý tộc bạch kim nhỏ tức giận nói. Tên này vào lúc không đúng thời cơ dùng phương thức không đúng nói ra. Sau đó còn ngu ngốc mà không nhìn ra Potter đã phát hiện. Còn gần cổ tiếp tục nói. Cuối cùng còn lôi cả cậu ra. Draco tức giận từ bỏ sự rụt rè của quý tộc mà dùng sức đá John. Harry đột nhiên nhớ đến lúc quan hệ của bọn họ chuyển biến tốt hơn khi chiến tranh kết thúc. Cách ở chung của John và Draco. John cái gì cũng tốt, chỉ là thần kinh quá thô. Mà Draco lại luôn không thoát khỏi cách tự hỏi loanh quanh và nguyên tắc hành động của nhóm Slytherin. Mỗi lần hai người kia có việc phải hợp tác, kết quả cuối cùng luôn là kế hoạch tỉ mỉ của Draco bị John phá hỏng hoàn toàn. Mỗi lần như vậy Draco đều tức giận ồn ào nói sẽ không bao giờ hợp tác với John nữa. Nhưng đến khi chuyện tiếp theo xảy ra, lúc ấy Draco đã trở thành tộc trưởng gia tộc Malfoy vẫn sẽ kéo John đi cùng để giải quyết vấn đề. Hiện tại có vẻ hình thức ở chung ở đời này cũng không có gì thay đổi. Harry cực kỳ vừa lòng với việc này. Dù sao đi nữa, hiện tại nhà Malfoy đã không thể quay đầu. Tôi cũng không muốn ngây ngốc dưới đũa phép của chúa tể hắc ám. Potter, tôi biết cha đỡ đầu đang huấn luyện cậu. Cậu cũng nên giúp chúng tôi trở nên mạnh hơn. Đây là nghĩa vụ của kẻ được chọn. Draco rốt cuộc cũng cho rằng con sư tử tóc đỏ ngu ngốc đã bị dạy dỗ đủ rồi đi đến trước mặt Harry. Dương cầm nói. Hermione ở bên cạnh vừa cười trộm nhìn đầu tóc John bị dựng hết lên cùng cái mũi heo. Một bên đối với John tạc lên đầu tóc cùng heo cái mũi cười trộm. vừa muốn giúp anh bạn đáng thương của cô trở lại như ban đầu. John vốn chính trực lại tự biết mình đuối lý nên phá lệ mà không phản ca Iota C.S. Malfoy. Vâng, vâng, cậu Malfoy, Harry thở dài nói. Nhưng mà, Draco, vì sao cậu không trực tiếp đi tìm giáo sư Snape? Thầy ấy là cha đỡ đầu của cậu. Thầy ấy chắc chắn sẽ sẵn lòng dạy cho cậu a, hừ. Không cần cậu quản, Draco quay đầu nói. Cậu đương nhiên cũng hy vọng cha đỡ đầu có thể dạy phụ đạo cho cậu a, người đàn ông đó tuy nghiêm khắc. Nhưng tuyệt đối ưu tú. Nhưng mà khi Draco đi dò hỏi Snape có thể chỉ dạy thêm cho cậu vào buổi tối không? Snape lại không chừa lưu tình mà từ chối. Tôi nghĩ cậu biết thời gian của tôi quý giá như thế nào. Cậu Malfoy, tôi cho rằng cho giao tình giữa tôi và ba cậu cũng không đủ để tôi lãng phí nhiều thời gian cuối tuần của tôi như vậy. Đại sư độc dược Hà Khắc nói. Đối với việc này, quý tộc Bạch Kim nhỏ liền viết cáo trạng gửi về nhà ngay hôm đó. Nhưng mà hồi âm mà cậu nhận được lại không làm cậu hài lòng. Ngài Malfoy lớn thật lòng ân cần báo cho con trai mình không nên biểu hiện ra mối quan hệ đặc biệt giữa cậu và cha đỡ đầu của mình. Nên biết rằng, đôi khi một Malfoy cũng nên học được cách khiêm tốn. Tiểu Long thân ái của ba. Ba nghĩ con sẽ có thể hiểu được. Con không thể là học sinh Severus che chở cả đời được. Ba cho rằng con nên thử bắt đầu học tập mà không dựa vào thân phận là con đỡ đầu mà đưa ra quá nhiều yêu cầu cho Severus. Suy xét đến việc cậu ấy từng nói với ba là con cũng đã đủ lớn. Không nên tiếp tục hưởng thụ sự chiều chuộng quá mức nữa. Thư của ngài Malfoy lớn viết mơ hồ như vậy. Điều này làm cho Draco vốn tính toán vẫn luôn là học sinh mà cha đỡ đầu che chở nhất đến khi tốt nghiệp khó mà chấp nhận được. Đối với việc này Lucius cũng không quá ngại. Nhưng anh cũng không thể thật sự nói với con mình rằng cha đỡ đầu của cậu hư hư thực thực yêu đối thủ một mất một còn trước đây và hiện tại là bạn tốt kẻ được chọn mắt xanh của cậu. Cho nên vị trí đầu của bảng xếp hạng danh hiệu học sinh được sủng ái nhất sắp phải đổi chủ. Tóm lại, Draco bị Harry vô tình chọc trúng chuyện thương tâm cực kỳ bất mãn. Nhưng cho dù bắt cậu và John ôm nhau khiêu vũ thì cậu tuyệt đối cũng sẽ không thừa nhận cậu lấy cà phê tạt Harry cũng là vì chuyện này. Cho dù như thế nào. Về chuyện Harry trở thành vị huấn luyện cho các chiến sĩ nhỏ cứ như vậy mà định ra. Mỗi sáng thứ bảy tất cả mọi người đều phải tập trung tại phòng yêu cầu. Sau đó luyện tập đến giữa trưa. Nhưng vào lúc này cho dù là John thì vẫn không hề nhắc đến chuyện về quân đoàn Dumbledore. Tiệc tối Halloween tiệc vẫn cực kỳ phong phú như trước. Một tảng thịt bò nướng. Tối như cũ phi thường phong phú. Đại khối thịt bò nướng. Bánh thịt bò. Cá hun khói và gà chiên bơ chất đầy bàn ăn. Gia Tinh thậm chí còn làm thêm món thịt nai nướng và sườn cừu. Món chính thì có gà nướng khoai tây, bánh mì nướng, còn có đủ loại salad, đồ ăn kèm, phô mai và sốt, điểm tâm ngọt càng là nhiều không kể hết. Đủ loại kiểu dáng pudding, bánh phủ đường, bánh kem mâm xôi, cùng với bánh sô-cô-la hạnh nhân. Thậm chí John chỉ vừa nhìn liền cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế giới. Harry cảm giác đời lúc mình năm ba cũng không được hưởng thụ tiệc tối phong phú như vậy. Đương nhiên, việc này phải xét đến chuyện đời trước thì ký ức về tiệc tối Halloween năm ba ngoại trừ việc oán giận do lỡ mất dịp tốt ở làng Hogsmeade. Thì thật sự cũng chỉ còn lại việc Sirius xông vào ký túc xá năm nam sinh. Bữa tối qua đi, Harry, John và Hermione lười biếng mà cùng nhau đi về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Vào ngày lễ đặc biệt này, cho dù là Hermione cũng không có thể kiên trì tiếp tục làm bài tập môn ma văn cổ đại của cô. Ba người cùng nhau chơi bài nổ một lúc, ba người cùng nhau chơi trong chốc lát đùng nổ mạnh bài. Sau đó quyết định là cái trò yêu cầu di chuyển nhiều như vậy không phù hợp với bọn họ lúc này. Thậm chí trong một lần cúi xuống, Harry còn cảm thất phần bánh pudding cuối cùng mà cậu ăn suýt chút nữa trào ngược ra. Món ăn trong tiệc tối thật sự quá nhiều. Dù Harry chỉ ăn mỗi loại một ít vẫn không thể ăn hết, nhưng đã nó căng đến không chịu nổi. Tuy John cho rằng có thể bỏ qua vài món. Ví dụ như bánh mì nướng là món thường xuất hiện cũng là một chiến lược. Nhưng Harry chắc chắn lượng thức ăn mà John ăn tuyệt đối không ít hơn cậu. Cuối cùng ba người dùng cờ phù thủy để giết thời gian. Hermione và Harry cùng nhau đối đầu với John. Kết quả là sau khi thua 5 ván thì cô nàng tỏ vẻ đã chịu không được cơn buồn ngủ. Sau đó ném lại Harry chạy về ký túc xá nữ. Harry đoán Hermione kiêu ngạo thật sự không chấp nhận được việc mình liên tục thua. Dù sao, John cũng là quán quân ở phương diện cờ phù thủy trong số 3 người. Điểm này sau khi trưởng thành vẫn luôn không thay đổi. Thậm chí Harry từng cho rằng nếu John không trở thành thần sáng, thì có thể trở thành một kỳ thủ danh tiếng. Harry bị bỏ lại tiếp tục bị John đánh bại vài lần. Sư tử mắt xanh cảm thấy mình đã tiêu hóa không sai biệt lắm, liền nhanh chóng giả vờ buồn ngủ lừa gạt anh bạn tóc đỏ của mình. Thành công thoát khỏi tình trạng khốn khổ chê y bàn cờ. Sau đó, là một đêm ngon giấc. Cho dù trước khi ngủ Harry cực kỳ thành kính mà cầu nguyện với Merlin, thì Peter cũng không thể nửa đêm cầm dao chui đầu vào lưới mà xuất hiện trước giường Harry. Cách chương.